5. Đạo đức là tôn quý nhất. Thứ Năm, 21 tháng 3 Nhuận, Ất Mùi, 1955. Cổ nhân tu hành có đạo đức cao thượng, tự nhiên khiến thiên long quỷ thần cảm động theo ủng hộ, bởi vì đạo đức là tôn quý nhất trên đời, cho nên nói đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khâm. Quỷ thần và người mỗi mỗi đều có cõi giới nét tôn quý riêng. Vì lẽ gì chư thiên quỷ thần lại đi tôn kính cõi người? Xưa nay linh minh diệu tính không phân kia đây, đồng quy một thể. Nhân vì vô minh bất giác, mê mờ chân nguyên, nên mới phân ra 10 cõi, tứ thánh, lục phàm. Nếu như muốn từ mê chuyển sang ngộ, phản bổn hoàn nguyên, thì trình độ giác ngộ mỗi cõi không đồng. Trong cõi người có giác và bất giác, tri giác có tà có chánh. Chư thiên quỷ thần cũng vậy, cõi người ở vào vị thứ 5 trong 6 cõi phàm. Vì cõi trời lục dục còn ưa nữ sắc nên quên tu hành, cõi trời tứ thiền ưa đơn lẻ thích thiền dị nhưng lại quên minh ngộ chân tâm, cõi trời tứ không thì lạc về thiên kiến chấp không, quên chánh tri kiến. Cõi Atula thì chìm trong sân giận, còn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thì khổ không thể nói, thảy đều không có chánh niệm, khó thể tu hành. Chỉ có cõi người khổ vui chẳng đồng, nhưng so với các cõi kia thì dễ giác ngộ, có thể minh tâm kiến tánh, siêu phàm nhập thánh. Chư thiên, quỷ thần tuy có thần thông, nhưng thảy đều tôn trọng người có đạo đức. Họ có thần thông lớn nhỏ, phúc báo chẳng đồng, song thảy đều kính mộ chính đạo. Thiền sư Nguyên Khuê cất âm tranh nơi ngọn núi to trong dãy Ngũ Nhạc, từng truyền giới cho Thọ Thần. Trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục ghi: ngày nọ có một vị nhân đội mão cao áo rộng đến, dẫn theo rất đông tùy tùng đến gặp đại sư. Sư liếc thấy vị này dốc dáng khôi vĩ, hình mạo kỳ lạ phi thường, nhưng vẫn nói: lành thay nhân giả, vì sao đến đây? Ông ta thưa: thầy nhận ra con chăng? Sư bảo: ta quán Phật và chúng sinh bình đẳng, nên nhìn ông đâu có phân biệt. Con là thần núi nắm việc sinh tử của người, sư vẫn an chứ? Ta vốn vô sinh, ông đâu thể làm tử. Ta thấy thân mình cũng hư không bình đẳng, thấy ông cùng ta bình đẳng, vậy ông có thể hoại hư không và ta chăng? Ông chẳng thể làm thế thì làm sao có thể nắm giữ sinh tử của ta? Thần dập đầu thưa: con cũng là vị thần thông minh chánh trực, biết thầy trí huệ quảng đại, xin ngài hãy truyền cho con chính giới, thâu con làm đệ tử. Sư giảng giải trao truyền ngũ giới xong, thần thưa: con thần thông gần bằng Phật. Sư nói: thần thông ông dù có đủ 10, nhưng 5 phần ông có thể làm và 5 phần không. Phật có đủ 10, nhưng Phật 7 phần có thể làm và 3 phần không. Thần quỳ thưa: xin hãy giải thích cho con nghe. Sư hỏi: ông có thể làm mặt trời mọc ở Tây, lặn ở Đông? Có thể đoạt đất thổ thần, dung hợp 5 núi kết thành 4 biển chăng? Dạ không. Đó là 5 điều không thể của ông. Còn 3 điều không thể của Phật là: Phật có thể không tất cả tướng, thành tựu dạng pháp trí mà không diệt được định nghiệp. Phật có thể biết rõ tính mọi loài hữu tình, cùng các việc trong ức kiếp, nhưng không thể quá độ người không có duyên. Phật có thể độ vô lượng hữu tình, nhưng không thể làm hết cõi chúng sinh. Thần nói: con hiểu biết cạn, kiến thức còn kém, chưa nghe đạo màu, nay được thầy truyền giới xin nguyện phụng hành. Lòng muốn báo đáp từ đức của thầy, mong được thực hiện những việc thuộc khả năng con. Sư nói, ta quán thân vô vật, quán pháp vô thường, tất nhiên đâu có mong muốn gì. Thần thưa, xin Thầy hãy lệnh cho con làm chút việc gì cho thế gian, biểu hiện chút công năng nhỏ, để người mới phát tâm và người chưa phát tâm biết có Phật, có Thần. Sư nói, ta không làm thế, không làm đâu. Thần thưa, Phật cũng dùng thần thông hộ pháp, xin Thầy hãy chiều ý ban cho con chỉ thị. Sư bất đắc dĩ bảo, phía đông núi chùa có trở ngại là cỏ rậm mọc đầy mà không cây to, còn phía bắc núi thì có cây to nhưng sao lưng thế không vững chắc. Ông có thể dời rừng cây phía bắc sang phía đông núi không? Thần thưa, Thầy đã phán lệnh, đêm đến con sẽ làm ngay, xin Thầy đừng kinh hãi. Nói xong Thần làm lễ từ biệt. Sư nhìn theo thấy dáng dấp Thần như vương giả, tùy tùng đi theo như hầu vua, mây ngũ sắc bao quanh lớp lớp, tràng phan ngọc bội đan xen. Thần bay vút lên trời cao biến mất. Tối đó quả nhiên gió dữ sấm to, mây mù dần dũ, sấm nhán chớp xẹt, chùa chấn động đến rung rinh. Nghe tiếng ầm ầm vang rền trong đêm, sư bảo chúng, đừng sợ, đừng sợ, chuyện này Thần đã nói trước với ta rồi. Sáng mai trời tạnh, thấy tất cả cây cối phía bắc núi đều dời sang đông hết, rừng cây thẳng tắp. Sư gọi đồ chúng bảo, không nên cho người ngoài biết, nếu kể lại, họ sẽ cho ta là yêu quái. Xem đấy, thần núi tuy có thần thông, vẫn không bằng người có đạo đức. Đây chính là đức trọng quỷ thần khâm, tức khâm phục. Người không có đạo đức sẽ bị quỷ thần quản, thọ nhận họa hại. Muốn có đạo đức thì phải minh tâm kiến tánh, tự nhiên cảm hóa được quỷ thần. Xưa nay thiền sư đức lớn kinh thiên động địa, nên cảm nai, ngậm hoa, khỉ dân trái cúng, khiến thiên ma ngoại đạo, chư tiên, quỷ thần đều đến quy y. Như chân tổ sư quy y Quan Âm, tài thần quy y Phổ Hiền, tiên đồng tân quy y Hoàng Long, dương linh quang quy y Địa Tạng, văn xương quy y Phật Thích Ca, vân vân. Thế nên hoàng đế Nhân Tông Triều Tống có làm bài phú tán thán tăng rằng, điều quý nhất trong thế gian là chẳng gì bằng xả tục xuất gia. Nếu được làm tăng, tất thọ nhân thiên cúng dường, là đệ tử Như Lai, làm quyến thuộc chư thánh, ra vào nơi kim môn, hành tàng nơi bảo điện, nai ngậm hoa dân, khỉ rừng hiến quả cúng, xuân nghe oanh hót chim ca, nhạc diệu mấy trời, hạ nghe dê kêu rừng thẳm, nào biết nóng bức, thu ngắm gió mát trăng thanh, ngàn sao lấp lánh, đông nhìn đỉnh núi tuyết phủ, lạnh cả núi sông, ngồi thiền ấm áp, mặt ba đào dậy sóng, dỗ tích trượng thoát vào không. Bao nhiêu thập đại quỷ quân nghe danh là hồi quy chánh đạo, bản ngõ tiếng đường ứng cúng, chuông kêu lên điện tụng kinh, bang bang như ý, chủng chủng hiện thành, khi sống làm thầy trời người, viên tịch thì về quả thánh. Kệ rằng, không dương đệ tử Phật, làm thân quyến Như Lai, thân khoác y trăm mảnh, thọ thực gạo ngàn chung, đêm ngồi giường vô úy, ngài ngắm Phật Di Đà, trẫm nếu được như thế, thật ngàn dạng đủ đầy. Bài văn tán thán này chúng ta phải cầm nó lên xem, để mà đối chiếu so sánh xem điểm nào mình tương ưng, điểm nào chúng ta chưa làm được. Nếu như mỗi câu trong đây ta đều xứng hợp thì đáng được quỷ thần tôn trọng. Còn như ba đào dậy sóng mà không thể dỗ tích trượng thoát vào không, hễ vô minh vừa khởi thì làm ầm náo đến trời rung đất chuyển, thì xấu hổ chết đi. Nếu khéo hàng phục tâm mình thì ngũ nhạc quỷ thần, thiên long bát bộ, thảy đều tôn kính ông. 6. Bàn về kinh truyện. Chủ nhật ngày 24 tháng 3 nhuần Ất Mùi 1955. Mấy ngày nay, chư vị đạo hữu đồng tham, phát tâm muốn ghi lại lời giảng của tôi. Tôi thấy đây là việc vô ích, bởi vì kinh điển ngữ lục của Phật, Tổ có nhiều vô số còn ít người xem. Huống nữa là ghi lại mấy lời lảm nhảm, chỉ đông trỏ tay của tôi, nào có ích dụng gì. Xưa nay, một pháp thông thời tất cả pháp thông, chẳng do xem kinh điển nhiều. Xem tạng kinh chỉ 3 năm là có thể xong hết, nhưng xem kinh như vậy cũng giống như cưỡi ngựa ngắm hoa. Muốn trồng thiện căn, huân hạt giống Phật, hưởng được ích lợi chân thật, thì xem kinh phải đọc cho nhuần nhuyễn đến thuộc lầu. Theo ngu kiến của tôi, tốt nhất là nên chuyên đọc một bộ Kinh Lăng Nghiêm. Chỉ cần đọc thuộc chánh văn, không cần xem chú giải. Đọc thuộc rồi thì có thể đem tiền văn giải hậu văn, đem hậu văn giải tiền văn. Kinh này tả rõ ràng tinh tế việc tu chứng mê ngộ, lý sự nhân quả, giới luật, vân vân, từ phàm phu đến thành Phật, từ vô tình đến hữu tình, sơn hà đại địa, tứ thánh lục phàm đều giải rõ hết. Vì vậy, học thuộc Kinh Lăng Nghiêm rất có ích. Phàm là người đang tham học, tốt nhất cần hội đủ 3 điều kiện. Một là phải có đôi mắt sáng, hai là đôi tay thính, ba là cái bụng tốt. Một, mắt tỏ, tức là chánh nhãn kim cương, hễ nhìn thấy tất cả sự vật liền có thể phân rõ tà chánh, thánh phàm, phải trái, tốt xấu, biệt biện được và không bị lầm lạc. Hai, lỗ tai tốt, là vừa nghe thì biết lời thuộc loại nào. Ba, bụng tốt thì giống như lão Bố Đại, quá thân Bồ Tát Di Lặc, nghĩa là tất cả những gì mình nghe thấy, tốt đẹp hay xấu xa đều dồn hết vào bao. Gặp duyên tùy cơ, đem sở kiến sở văn từ trong bao ra, so sánh nghiên cứu, chọn thiện mà theo và sửa những bất thiện trong đó. Không nên nói quàng xuyên, lời thốt ra cần hợp điển chương, đàm luận vẫn phải tra cứu theo xưa. Do vậy mà kinh điển không thể không xem, xem sẽ được lợi ích. Tôi hồ đồ nói loạn, thốt không ra nửa câu tốt lành. Hồi trẻ dù có xem kinh sách, song chỉ dùng để bàn luận suông, thiệt là xấu hổ. Hiện trong nhân gian có lưu truyền truyện Tây Du Ký, Mục Liên, đều là trong đục chẳng phân, thị phi điên đảo, vì biến chân thành giả, giả thành chân. Truyện Mục Liên kể chuyện tôn giả Mục Liên rồi dẫn bừa đến kinh Địa Tạng, lại đem Địa Tạng biến thành Mục Liên, vân vân, toàn là nói nhảm. Pháp sư Huyền Trang có Đại Đường Tây Vực Ký, nội dung viết trong cuốn này rất chân thật, vậy mà thế gian lại lưu truyền quyển tiểu thuyết Tây Du Ký nói toàn lời sằng bậy, quỷ thoại. Nguyên nhân sản sinh quyển truyện này là do Hòa Thượng Bạch Chân ở Bạch Dân Tự, Bắc Kinh giảng Đạo Đức Kinh. Rất nhiều đạo sĩ khi nghe giảng xong đều đổi sang làm hòa thượng, khiến các đạo sĩ bên Trường Xuân Quán bất mãn, thư kiện lên quan. Kết quả sau vụ kiện tụng, Trường Xuân Quán bị đổi thành Trường Xuân Tự, Bạch Dân Tự thì đổi thành Bạch Dân Quán. Bên đạo sĩ bèn viết ra bộ tiểu thuyết Tây Du Ký để mạ Phật giáo. Người xem Tây Du Ký nếu sáng trí, biết nhìn từ quan điểm này, thì sẽ thầm nhận ra chân tướng và thấy rõ thâm ý kia bàn bạc trong sách. Hại nhất là việc Tả Đường Tăng sau khi lấy kinh trở về đến sông Lưu Sa, thì toàn bộ Phật kinh đều không có, chỉ còn 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây rõ ràng là đem công trình phiên dịch kinh Phật của Pháp sư Huyền Trang phủi bỏ hết. Đáng tiếc là thế nhân lại tin bộ Tây Du Ký giả, rồi quên hẳn bộ Tây Vực Ký thật. Sau đó thì bộ truyện Phong Thần Bản được tung ra để đáp lễ bộ Tây Du Ký. Kế sách này là do bên Hòa Thượng Mã Đạo Sĩ. Nếu xem từ quan điểm này, sẽ thấy trong sách chỗ chỗ đều là Mã Đạo Sĩ. Thí dụ như nói đạo sĩ tu tiên tất có kiếp số lần lượt bị đao trảm. xem hai bộ tiểu thuyết này, nếu như không hiểu rõ thâm ý mạ nhau giữa Phật giáo và lão giáo thì sẽ nhận giả làm chân. Cho nên đọc sách cần có con mắt sáng, biết nhận thức đúng sai, giỏi phân biệt tà chánh. Còn như truyện Bạch Xà Thủy Tẩm Kim Sơn Tự, tức Bạch Xà Nhận Nước Kim Sơn Tự, bên sách Nho có đăng nhưng trong Phật thư thì không. Có thể thấy đây hoàn toàn không phải là sự thật. Nhưng ở Kim Sơn hiện nay còn có động Pháp Hải. Trong tiểu thuyết còn tả rắn kéo đến Lôi Phong Tháp và Phi Lai Phong, toàn là ăn nói vớ vẩn. Lại còn dẫn truyền thuyết Thiền Sư Cao Phong có một nửa đồ đệ, Đoạn Nhai là một, Trung Phong là nửa. Chuyện này trong kinh sách Phật không có ghi. Quý vị hãy tìm đọc những bộ kinh sách của cổ nhân như Kinh Lăng Nghiêm, Thích Thị Khể Cổ Lược, Thiền Lâm Bảo Huấn, Hoằng Minh Tập, Phụ Giáo Biên, vân vân, và hãy xem cho nhiều vào, vì đây chính là những bộ sách rất hữu ích, giúp người mở mang tâm trí. 7. Giáo hóa phải lấy mình làm gương. Thứ ba, ngày 26 tháng 3 nhuần Ất Mùi 1955. Phàm kinh điển giáo pháp Phật thuyết giảng không lìa bốn chữ tín, giải, hạnh, chứng. Kinh nói tín là mẹ các công đức. Tín là tín tâm. Trên kinh Hoa Nghiêm, các vị Bồ Tát từ sơ tín đến thập tín đều phát xuất từ lòng tin. Tin cái gì? Tin diệu pháp Như Lai, nửa câu, một câu đều là chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Lời Thế Tôn vô cùng chuẩn xác, cực kỳ chân thật, chân vạn xác, không thay đổi. Người tu chỉ cần theo tâm này mà dụng công, chẳng nên hướng ngoại tìm cầu, tự tin tâm mình là Phật. Tin lời Ngài nói, không dối, không đổi. Giải là cử chỉ động niệm, nhị đế viên dung, tự mình hiểu rằng thuyết pháp biến hóa thảy đều từ tâm mình lưu xuất, phóng đại quang minh, chiếu kiến tất cả. Đây chính là giải. Mặc dù đã hiểu minh bạch, nhưng không thực hành thì không thành công, cho nên phải khẩu dụng tâm duy. Tâm khẩu tương ưng không trái nhau, không nên miệng nói như gấm như hoa mà bụng chứa đầy tham, sân, si, kiêu mạn. Như vậy là nói suông, khoe rỗng, tuyệt chẳng được ích lợi gì. Tâm duy là gì? Phàm đã thốt lời thì phải y theo thánh giáo, kiểm soát từng hành động cử chỉ của mình, cân nhắc từng cử chỉ, thăm dò từng động niệm, chẳng sai đạo lý, dù là tí ti. Hễ nói được là hành được, vậy mới là ngôn hạnh không kiếm khuyết. Nếu nói được qua trời rơi đầy mà hành động sai quấy, thì thà rằng đừng nói. Hành có nội hành, ngoại hành, nghĩa là trong, ngoài phải tương ưng. Trong thì đoạn hai chấp ngã pháp, ngoài phải hành hết tất cả hạnh thiện, hành tỉ mỉ. Chứng là thật chứng, chân thường. Có tính, có giải mà không có hành thì không thể chứng. Đây gọi là phát cuồng. Vì người nói pháp trên đời nhiều như lông trâu, nhưng khi hành thì chẳng biết thế nào là thiền sư, pháp sư. Ai cũng có một vài bản chú giải như Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Bát Thức Quy Củ Tụng, vân vân, cho đến Kinh Lăng Nghiêm. Trong đây còn có một số người chỉ cần được hỉnh mũi, yếu tỵ khổng, tức hãnh diện. Nếu chú giải kinh lưu bù mà hành trì trái ngược, giống như kẻ tục nhân, thì chỉ là nói ăn mà bụng chẳng no. Động tác, hành vi có phần nội hành và ngoại hành, nghĩa là bên trong phải định huệ viên dung, bên ngoài thì tứ oai nghi hằng tuân thủ, nghiêm trì giới pháp, chẳng phạm mảy may. Được vậy, đối với bản thân mới có ích lợi. Hơn nữa, phải lấy bản thân mình làm gương mới có thể giáo hóa người. Giáo hóa người không phải ở chỗ nói nhiều, mà quan trọng là phải hành cho tốt. Vậy mới có thể cảm hóa nhân tâm. Các vị hành cho tốt chính là giáo hóa. Không nên để người thấy mình có hành vi bất hảo mà sinh phối tâm, tiếc hận. Như vậy sẽ chiêu đọa vô ích. Một khi hành không đúng pháp là uổng phí công phu. Chúng ta tu muốn thiên nhân đến cúng dường, thiên nhân chẳng thèm để ý tới, bởi vì chúng ta không có hành trì. Nếu là người hành trì chân chính, thì dù ở nơi đầu đường phố chợ, tử quán dâm phòng cũng đều là chỗ để dụng công. Nếu tình chẳng cá vật, vật đâu ngăn ngại người. Như gương sáng chiếu soi vạn tượng rõ ràng, chẳng giữ, chẳng xua, thì cùng đạo tương ưng. Chấp tâm, trước tâm, mê cảnh, thấy pháp ngoài tâm là không đúng. Bản thân tôi tự xét cũng xấu hổ, hành chẳng đến mà cứ nói ra rã, thì nào có ích chi? Kinh luận, Phật tổ, ông chú, tôi chú, xúm nhau chú giải đến không còn chú được nữa. Cho nên thuyết pháp lợi người, phải lấy mình làm gương trước. Lấy mình làm gương ư? Điều này chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ. 8. Nói được, làm được. Thứ hai, ngày 9 tháng 4 Ất Mùi 1955. Hạnh giải tương ưng chính là nói được, hành được. Cổ nhân có nói đến, hành chẳng đến, và cũng có hành đến, nói không đến. Hạnh giải viên dung vô ngại chính là nói làm đều đạt, tương ưng. Hiện nay chúng ta nói nhiều mà hành ít nên khó liễu. Quy Sơn Cảnh Sách nói, nếu có người bậc trung lưu tâm nơi giáo pháp cũng là tốt. Chúng ta không những hành chẳng đến mà ngay cả nói cũng chẳng đến. Cổ nhân nhất cử nhất động, bên trong lẫn bên ngoài đều niệm niệm không lỗi, tâm khẩu tương ưng. Còn chúng ta tập khí thói sống nhiều, điều phục cũng đều chẳng nổi, bị gió cảnh thổi mịt mù, không có thọ dụng chân thật. Hễ muốn thuyết giáo thì rút ra từ những gì được nghe giảng hoặc trích dẫn từ kinh luận, ngữ lục, điển chương, vân vân. Song càng lớn tuổi, trí nhớ càng lu mờ, giảng trước quên sau, giảng sau quên trước. Giảng cũng giảng chẳng tới, sống đã hạnh giải chẳng tương ưng, một đời trôi suông thì rất khổ. Vì khi hơi thở ra không vào, chẳng biết sẽ đi về đâu. Không thể làm chủ khi sinh tử đến, hàng ngày bị gió cảnh thổi mà chẳng thể buông. Đã làm chủ mình không nổi thì có nói gì cũng vô ích. Tôi nay thuyết cho các ông vẫn là Bồ Tát Bùn khuyên Bồ Tát Đất, nhưng nếu các ông chịu nghe khuyên thì sẽ được lợi ích. Chỉ cần chớ để cảnh chuyển, giống như chăn trâu phải nắm chắc sợi dây, hễ trâu không nghe lời thì quất cho nó mấy hèo. Nếu thường hàng phục tâm giỏi, lâu ngày công phu sâu, sẽ có tin tức tới nhà.